Cưỡng đoạt vợ yêu, tình yêu hơn cả hận thù. Chương 13, cầm thú, 21 cộng. Góc truyện audio.com. Từ Chí Phi đứng dậy đem một chai rượu mở nắp, đổ lên khắp cơ thể Hạ Mạch. Đừng cô nhìn hắn lắc đầu cầu xin, nhưng hắn vẫn với khuôn mặt lạnh băng, không hề để ý đến cô, đổ hết chai rượu vào người cô. Hắn đi lại cửa sổ, mở tung cửa sổ ra, xoay người lại dựa vào thành cửa, lại cầm điếu thuốc cùng bật lửa lên châm rồi hút. Hạ Mạch cảm thấy cơ thể khó chịu, từng dây thần kinh, tuyến hút mần của phụ nữ như có điện giật, tê dại khắp cơ thể cô. Bên dưới chỗ đó của cô, đang rất nhức, thật là trống vắng, lại còn bị còng theo tư thế hai chân dạng ra. Từ Chí Phi đem điếu thuốc lên môi, hít một hơi, từ từ thả ra, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của cô. Thật khó chịu. Hạ Mạch rên một tiếng, khắp cơ thể toàn là rượu, mùi hương của rượu lan tỏa xung quanh cô, cơ thể cô vì rượu mà làm cho rích lên. Lần đầu tiên, Từ Chí Phi hèn hạ dùng thủ đoạn thuốc kích thích mà ép cô. Đây là lần thứ hai hắn lại hèn hạ dùng thuốc với cô. Nhưng lần này thủ hạ hắn còn tàn nhẫn hơn lần trước. Rốt cuộc con người hắn là như thế nào? Lúc vui thì dịu dàng, lúc tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Từ Chí Phi không một mảnh vải che thân đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn cơ thể đang dần kích thích lên. Nơi tư mật của người con gái bị trói mà chảy ra chất mật dịch. Khuôn mặt khổ sở không ngừng cầu xin hắn. Phi, tôi rất khó chịu. Cô đáng thương nhìn hắn, khó khăn mà mở miệng ra. Muốn sao Từ Chí Phi này giờ cũng khó chịu không kém. Tiến lên giường cô, bàn tay to lớn đã được băng nhẹ chạm vào nơi tư mật. Nói có muốn không, Từ Chí Phi dùng ngón tay đâm thẳng vào tư mật. Hạ Mạch a một tiếng lại cảm thấy kích thích, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Muốn, Từ Chí Phi nhếch môi cười, ngón tay ra sức chuyển động, đôi môi nhỏ nhắn của Hạ Mạch không ngừng rên rỉ sau một hồi chơi đùa nơi tư mật cô. Cũng chảy ra một chút tinh dịch, hắn đưa lên miệng cô, chét xung quanh môi, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi vừa được chét tinh dịch. Hắn đem lưỡi mình liếm quanh môi cô, rồi tách mở hàm răng, đưa lưỡi mình vào xâm chiến cùng lưỡi cô. Hạ Mạch hưng phấn đáp trả, bàn tay của hắn xoa nắn ngực cô, miệng lại đang bị hôn, chỉ bật ra được tiếng nấc. Mẹ nó, trói lại thật khó, làm hắn rủa lên một câu, đem chìa khóa mở hai cái còng ra, đem dây thừng cũng gỡ ra. Hắn đem hai chân Hạ Mạch quấn quanh eo, cúi người xuống tiếp tục hôn nhau. Cô vòng tay lên cổ hắn, đáp trả, đem lưỡi mình chủ động một chút, bàn tay nhỏ xoa tấm lưng trần của hắn, tay còn lại đưa lên tóc vò đi. Hắn đem tay mình xoa bóp ngực cô, tay kia cũng không rảnh, xoa nắn nơi tư mật của cô. Tiếng rên bị chặn trong họng không thể bật thành lời. Hôn một lúc lâu, cả hai khó thở, liền buông ra. Mạch Mạch, em là của tôi. Vĩnh viễn là của mình tôi. Hắn cúi người thở gấp vào tai cô, thì thầm một câu lại đưa lưỡi liếm lên vành tai cô. Hạ Mạch rên lên, đem bàn tay nhỏ bé sờ vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Phía dưới của hắn đang rất đau, muốn lập tức đi vào nơi thiên đường kia. Hắn tách chân cô ra một tí, đem vật đàn ông đang trướng to lên, từ từ đi vào tư mật của cô. Cô báu chặt vào vai hắn. Tuy rằng hắn đang dịu dàng đi vào, nhưng vật đàn ông của hắn quá lớn so với cô. Mặc dù đã cùng hắn mây mưa không ít lần, nhưng mỗi lần hắn đi vào đều cảm giác thịt cắt xé đi. Hắn ra sức chuyển động mạnh, cơ thể Hạ Mạch dung chuyển theo tiết tấu của hắn. Những tiếng va chạm mạnh, cùng mùi rượu trên cơ thể, lại còn có tiếng ngâm nga rên rĩ thỏa mãn, càng khiến người ta say đắm không còn cách nào dứt ra. Hắn liếm trên cơ thể cô, vị rượu hắn thường uống nay được thưởng thức trên cơ thể của người phụ nữ làm hắn say đắm. Hắn mê man mút chặt vòng ngực của cô, cô hưng phấn rên lên, không biết từ khi nào hắn lại say đắm cơ thể cô. Đặc biệt là những tiếng rên chứa đựng dục vọng của cô. Có thích không, hắn ra vào tăng tốc, bá đạo hỏi cô, càng tăng tốc tiếng rên cũng trở nên khó khăn nói. có thích không hắn cố tình trêu ghẹo cô. Hắn biết nếu như ra vào nhanh như vậy cô sẽ khó trả lời. Hắn là muốn nhìn cô khó khăn trả lời như vậy. Ưng thích, mãi một lúc cô mới bật ra được chữ thích. Hắn hài lòng nghe câu trả lời. Bế thân hình của cô rời giường ra cửa sổ. Để cô ngồi dựa vào tường. Đem một chân cô vác lên tay. Dùng sức lại chuyển động mạnh. Hắn điên rồi sao, đây là cửa sổ người ở dưới nhìn lên sẽ thấy. Hắn hôn cô, chiếc lưỡi lại xông vào cuốn lấy nước bọt của cô. Hai tay hắn trượt xuống lưng nắm lấy hai cái mông của cô. Bóp mạnh, cô khó chịu mở mắt ra. Hắn từ này đến giờ hôn cô mà không nhắm mắt. Cô nhíu mi tâm nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô, ánh mắt hắn đã không còn băng lãnh nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp. Cô khó chịu đẩy hắn ra. Đôi môi đang được ăn mật ngọt mà phải rời đi. Hắn nuối tiếc, ở dưới hai người hắn vẫn cứ ra vào. Cô cũng khó khăn rên rỉ. Mạch mạch, tôi tuyệt đối không để em rời đi. Hắn dịu dàng đem bàn tay bị cô băn bó nhẹ lên. Khẽ sờ vào mặt cô, đem má cô vuốt ve. Anh không có quyền, ép tôi. Hắn thật quá đáng, sao không để làm xong rồi hắn nói. Sao cứ bắt cô trả lời ngay lúc này, thật khó chịu. Hắn nhẹ cười, vô tình nhìn xuống lầu. Ba hắn cùng em trai mình đang dần tiến vào nhà. Ngay lúc đó ở ngoài thuộc hạ gõ cửa gọi. Ông chủ, lão gia đến tìm ạ. Cô kinh hãi nhìn hắn. Hắn thấy cô có vẻ sợ hãi. Ôm cô vào lòng an ủi. Nói với lão gia tao đang bận, một lát tao sẽ xuống. Hắn vẫn tiếp tục chuyển động hôn lên chóp mũi của cô. Hơi thở đàn ông thơm ngát sọc vào mũi cô. Còn có chút mùi dục vọng pha lẫn với nhau. Hắn cúi xuống hôn cô. Hạ chân trái cô xuống. Cô nhăn mặt khó chịu. Tê chân tôi rồi, cô đẩy hắn ra. Ngồi sụp xuống. Hắn cũng ngồi theo đưa chân cô lên đùi mình. Mát xa vài cái liền trở về bình thường. Đặt cô nằm dưới sàn lạnh buốt. Tách chân cô quấn vào eo mình. Phía dưới đâm vào tăng tốc. Cô không ngừng rên rỉ. Động thân một lúc lâu. Hắn gầm lên một tiếng thỏa mãn. Cơ thể cô cũng hưng phấn cao trào lên ôm lấy cổ hắn. Hừm, hắn gầm nhẹ, chút ra những thứ ấm nóng trong người mình ra nơi tư mật cô. Hắn rút vật nam tính kia ra, nơi nào đó của cô đã sưng tấy. Hắn bế cô lên đi vào nhà tắm, cô mệt mỏi dường như thiếp đi, dựa vào lòng ngực săn chắc của hắn. Bật nước ấm lên, đặt cô vào buồng, tách mở chân cô ra, xoa nhẹ nơi tư mật. Dường như nước ấm làm dễ chịu đi, nơi tư mật cũng không còn đỏ nữa. Hắn với tay lấy sữa tắm xoa nhẹ trên cơ thể cô. Cô đang ngủ lại cảm thấy cơ thể mình dễ chịu đi hẳn. Ăn phận mà ngủ say, tắm rửa cả hai xong. Hắn bế cô vào phòng đắp chăn giúp cô ngủ. Hắn cũng mặc lại đồ chỉnh tề đi xuống gặp ba hắn. Cách chương.